Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, 18 tầng trời, khắc một cái mình, thiên môn tầng 11, cửu nói người khủng bố ảnh trong nháy mắt xuất kích, đem mới vừa tiến vào Lâm Giật đánh một trở tay không kịp. Cửu bóng người, tuổi trẻ cường đại, đều là cổ đại nhân tộc vô thượng nhân kiệt, đã từng vô địch một phương, thực lực mạnh lớn. Tầng 11 bên trong, dĩ nhiên có 9 vị tuổi trẻ vô địch nhân kiệt, một hồi huyết chiến, để Lâm Giật lĩnh hội nhân kiệt cổ đại cường đại cùng khủng bố. Mỗi một cái nhân kiệt cổ đại, tuy rằng không phải tam thiên đại đạo dung hợp mà ra. Thế nhưng là bọn họ năm đó tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Một loại lại một loại bí thuật mạnh mẽ, chiến pháp chờ chút, đều hướng Lâm Giật điên cuồng oanh kích, nhân kiệt cổ đại. Vô địch chiến pháp, từng cái để Lâm Giật gặp phải phiền toái, đem hết toàn lực đi chém giết, không có bất kỳ bảo lưu. Trận chiến này, đánh cho phi thường gian nan, mỗi người kiệt, hầu như đều là vô hạn tiếp cận giáo chủ, 8 bước bước vào giáo chủ cảnh giới, cũng có thể chém giết phổ thông giáo chủ nhân vật. Như vậy vô địch nhân kiệt, đã từng có loài với bọn họ huy hoàng, hiện tại, đối đầu những người cổ đại này kiệt. Lâm Giật cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Giết, mông lung trong hư không, 10 bóng người không ngừng ác chiến, Lâm Giật liên tục bị thương, uống máu không ngừng, thực sự là đối phương quá mạnh mẽ lớn, có một ít nhân kiệt cổ đại chiến pháp, để hắn gặp thương tổn to lớn, loại kia chiến pháp mạnh, độc nhất vô nhị, là những người cổ đại này kiệt mình sáng lập đi ra. Vô cùng khủng bố, nghịch thế mà lên, Lâm Giật gian nan chém giết, cuối cùng liều mạng cái thứ nhất nhân kiệt cổ đại, kế tiếp tình huống mới có chuyển biến tốt, dần dần, một cái lại một cái nhân kiệt cổ đại bị hắn gian nan chém giết. Cả người uy thế một chút tăng cường, tu vị tăng trưởng, sức mạnh bành trướng, rốt cục chém chết 9 vị nhân kiệt cổ đại. Thật mạnh, nhân kiệt cổ đại đều là kinh khủng như vậy sao? Giết xong vị cuối cùng nhân kiệt cổ đại con rối, Lâm Giật kịch liệt thở dốc, cả người vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, khí tức hỗn loạn, lại chính chậm chậm tăng trưởng, hướng giáo chủ cấp bậc vượt qua mà đi. Những người cổ đại này kiệt, vẻn vẹn vẫn là con rối. Nếu là thật chân thực nhân kiệt cổ đại xuất hiện ở đây, Lâm Giật rất khả năng không nhẹ nhõm như vậy giết chết bọn họ. Ngẩng đầu nhìn tới, một cánh cửa hiện lên, Lâm Giật cảm giác mình khôi phục lại đỉnh cao sau khi mới bước vào trong đó, giết tiến vào tầng thứ 12, tầng 11 bên trong có 9 vị vô địch tuổi trẻ nhân kiệt cổ đại. Mà tầng 12 bên trong, đầy đủ 18 nói tuổi trẻ đáng sợ bóng người hiện lên. Chờ đợi Lâm Giật xuất hiện, mới vừa vượt qua đi vào. Lâm Giật liền đụng phải 18 loại đáng sợ chiến pháp oanh kích. Cả người suýt nữa bị đánh ra tầng 12. Nếu không có hắn đủ mạnh lớn, rất khả năng giờ khắc này cũng đã bị đánh ra ngoài. Không cách nào xông vào tầng 12, lại càng không nói giết tới. Chiến, hét dài một tiếng, Lâm Giật giơ lên nắm đấm đón nhận liền chiến. Nguyên thủy chân dài bạo phát. Dã man nhất, tối sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt cuồn cuộn, huyết thống đang sôi trào, đại đạo đang thiêu đốt, loại kia chiến ý, hầu như muốn hóa thành bất hủ ngọn lửa chiến tranh, đun khắp cả chư thiên vạn giới, giết tiến vào 18 vị cổ đại vô địch nhân kiệt bên trong. Chiến cái trời long đất lở, trận chiến này thảm thiết hơn, Lâm Giật thân thể gặp nạn, gặp phải đều đang là thân thể cực kỳ cường đại nhân kiệt cổ đại. Tựa hồ là thể chất đặc thù, có đáng sợ lực, không chỉ có thân thể, đại đạo tu vị cũng cực kỳ khủng bố, có thể chém giết giáo chủ, đã từng nhân kiệt cổ đại, đều là vô địch một phương nhân vật đáng sợ, bây giờ cách đại đối đầu, Lâm Giật mới rõ ràng nhân kiệt cổ đại cường đại cùng đáng sợ. Một quyền âm đến, hư vô băng diệt, không gian đứt gãy từng tấc mở tung, này vô địch uy thế. Đáng sợ chiến pháp, cho dù Lâm Giật đều cảm giác được uy hiếp, bất quá hắn không chần chờ, càng không có tránh né, ngược lại vung vẩy nắm đấm tiến lên nghênh tiếp, răng rắc một tiếng vang giòn, hai người từng người bay ngang, đối phương xẹt qua ngàn mét, mà Lâm Dật tuy rằng vẻn vẹn bay ra trăm mét, thế nhưng là bị cái khác nhân kiệt cổ đại liên tiếp đòn nghiêm trọng. Thân thể chịu đựng đáng sợ một trường, vết rách lan tràn, chưa kịp hắn phản kích, một nói khủng bố chiến pháp giết tới, huyết chiến mở ra, nhân kiệt cổ đại thì lại làm sao? Giết, Lâm Dật điên cuồng, trong cơ thể nguyên thủy chân giải triệt để sôi trào, chiến ý thiêu đốt, bất tử lực lượng cuồn cuộn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cùng 18 vị nhân kiệt cổ đại huyết chiến một đoàn. Kinh thiên đại chiến, gợn sóng khủng bố, nhưng đáng tiếc thiên môn ở ngoài không có một người có thể cảm nhận được. Càng không rõ ràng Lâm Dật gặp phải đại địch, nhân kiệt cổ đại đáng sợ, khiến cho hắn gặp phải cự lớn phiền phức, nguy cơ bên trong, Lâm Dật không ngừng chém giết, thậm chí mình nhiều lần đều bị đánh nát thân thể, có thể lại một lần thứ khôi phục, tiếp tục chém giết, càng ngày càng mạnh. Hắn cần càng mạnh hơn lớn mài rũa, thân thể bị thương vậy thì là không đủ cường đại, mà mỗi một lần bị thương khôi phục sẽ càng mạnh hơn. Cuối cùng, thương thế càng ngày càng ít, cuối cùng liền vết thương đều không có. Rốt cục, mỗi một khắc, Lâm Dật nắm đấm đánh tới, không hề ánh sáng, phổ thông đến làm người xem không ra bất kỳ uy lực. Nhưng cũng miễn cưỡng đánh nổ một vị nhân kiệt cổ đại. Tại chỗ thuấn sát, Baidu tìm tòi u sách, duyệt a nhà thân thể thông qua không ngừng mài rũa, cuối cùng lại vượt qua một bước, bộc phát ra nguyên thủy sức mạnh đáng sợ hơn, trực tiếp một quyền thuấn sát một vị nhân kiệt cổ đại. Cuối cùng, 18 vị nhân kiệt cổ đại bị chém giết sạch sẽ. Lâm Dật uy thế liên tục tăng lên, tu vị đang thong thả tăng trưởng, giết qua tầng 12, bóng người hắn bay lên không. Vọt vào tầng thứ 13, vừa mới tiến vào, lập tức cảm nhận được một luồng lại một luồng đáng sợ sóng năng lượng ầm đến. Giết, phía trước, lít nha lít nhít bóng người. Dĩ nhiên có 81 nói khủng bố bóng người. Không cần phải nói, những bóng người này đều là con rối. Hơn nữa mỗi một người đều là cổ đại vô địch một phương nhân kiệt. Bọn họ, đã từng vô địch, tuổi trẻ cường đại. Hiện tại trở thành con rối tiêu bảng, trở thành thiên môn bên trong thử thách cùng trở ngại, giết tới chính là thông thiên đại đạo, không giết nổi đi, vậy thì hoàn toàn chết đi ở đây, mà Lâm Dật thiên môn lại là tập hợp tam thiên đại đạo kinh khủng như vậy. Vì lẽ đó xuất hiện nhân kiệt cổ đại mạnh nhất, nhiều nhất, tự nhiên là kinh khủng nhất thiên môn thử thách, không có chút gì do dự, càng không có bất kỳ lời nói nào. Lâm Dật tiến vào nơi này, liền nghênh tiếp 81 vị nhân kiệt cổ đại trầm mặc giết chóc. Một hồi huyết chiến trình diễn, so với trước một lần còn khốc liệt hơn mấy phần, Lâm Dật hầu như dùng hết thảy sức mạnh cùng thủ đoạn. Thậm chí nhân hoàng kiếm đều đi ra, cuối cùng, lấy trọng thương đánh đổi liều mạng 81 vị nhân kiệt cổ đại. Quá tầng 13, tầng 14 thiên bên trong. Lại một hồi huyết chiến bạo phát, mà lần này, nhân kiệt cổ đại số lượng, dĩ nhiên đạt đến 108 vị, mỗi một cái đều vô địch một phương. Bọn họ, liên hợp lại chính là một hồi khủng bố giết chóc, liều mạng 108 nhân kiệt cổ đại, Lâm Dật chịu đến trọng thương, nguy cơ liên tục, lại gian nan chém giết, đang bác sát bên trong không ngừng mài rũa, thân thể càng ngày càng mạnh. Bất tử chi thân càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng đại đạo tu vị chậm chậm trưởng thành, rốt cục tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, tiêu hao cực lớn đánh đổi, Lâm Dật chém giết hết thảy nhân kiệt cổ đại, giết vào dưới tầng một thử thách bên trong, một hồi lại một hồi đáng sợ huyết chiến, để Lâm Dật trải qua lần lượt tử vong nguy cơ, đối với sinh tử lĩnh ngộ càng thấu triệt. Đối với đại đạo cảm ngộ càng cường đại cùng cao thâm siêu hiếm thấy nhất chính là Lâm Dật thân thể lực lượng, ở lần lượt nguy hiểm chém giết bên trong thu được rèn luyện cùng tăng lên. Trên bản chất tăng lên mang đến vô tận chỗ tốt, đây mới là hắn tiếp tục kiên trì, giết tới tầng thứ 17 thiên nguyên nhân lớn nhất, tầng 17 thiên, 3000 nhân kiệt cổ đại, huyết chiến bạo phát, Lâm Dật tiếp tục chém giết. Lần này dĩ nhiên là 3000 nhân kiệt cổ đại, mỗi một cái đều là tuổi trẻ vô địch, đã từng huy hoàng nhất thời, từng người thiên phú cao tuyệt, 3.000 chồng chiến pháp bạo phát, để Lâm Dật nội tâm thán phục, lại hưng phấn không thôi. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy cổ đại chiến pháp, từng cái đặc biệt mà cường đại, đối với Lâm Dật tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Cơ hội như thế hiếm thấy, xét ở giết trong quá trình, Lâm Dật không ngừng học tập những người cổ đại này kiệt đặc biệt chiến pháp. Dọc theo đường đi cuối cùng kết lại, ở huyết chiến bên trong dung hợp tiến vào mình chiến pháp bên trong. Vạn vật đều giết, đột nhiên, Lâm Dật ở mỗi một khắc khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Một loại lại một loại chiến pháp dung hợp làm một thể. Hòa vào quyền pháp bên trong, rộng rãi, vung vẩy nắm đấm nổ ra, răng rác, phía trước tất cả băng diệt, vạn vật đều có thể giết, sát quyền cực hạn chân ý bạo phát, lĩnh ngộ cực hạn quyền ý sát quyền, mới thật sự là sát quyền, vạn vật đều có thể đánh giết, một quyền, phía trước trên trăm vị nhân kiệt cổ đại thân thể băng diệt thành bột mịn, không có bất kỳ năng lực phản kháng, vẻn vẹn một quyền âm quá, món đồ gì đều hóa thành hư vô, cú đấm này cường đại cùng khủng bố. Cho dù Lâm Dật đều cảm giác được khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, nhu hòa vô số nhân kiệt cổ đại đặc biệt chiến pháp. Lĩnh ngộ sát quyền cực hạn chân ý, dĩ nhiên có như vậy khủng bố uy thế. Sát quyền, vạn vật đều có thể giết. Lâm Dật thỏa mãn, vung vẩy đôi cánh tay, ầm ầm ầm đánh ra ngoài. Từ phương, hư vô băng diệt biến mất. Một nói lại một nói cường đại vô địch bóng người ở sát quyền cực hạn quyền ý dưới. Dồn dập bạo thành một vệt bột mịn, 3.000 nhân kiệt cổ đại, vốn là đối với Lâm Dật tới nói cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng giờ khắc này, sát quyền cực hạn quyền ý vừa ra, vạn vật đều giết, hết thảy nhân kiệt cổ đại tại chỗ bị cán quét, đây mới thực sự là sát quyền. Lâm Dật thỏa mãn gật gù, nội tâm tràn ngập sung sướng. Dọc theo đường đi tuy rằng máu tanh khó khăn không ngừng, nguy hiểm liên tục, nhưng cũng có nặng đến đột phá, liều mạng tranh đấu bên trong, dễ dàng hơn lĩnh ngộ tăng cao. Giờ khắc này chính là như vậy, Lâm Dật ngẩng đầu, không chần chờ chút nào, bước vào tầng thứ 18 thiên, là thành tựu giáo chủ cuối cùng tầng 1, hả, bước vào trong đó, vốn là dự đoán hung mãnh đả kích không có. Dự đoán lít nha lít nhít nhân kiệt cổ đại đồng dạng không có. Vẻn vẹn có một bóng người lẳng lặng phù ở nơi đó. Không nhúc nhích, đầu tiên nhìn, Lâm Dật con ngươi hơi co rụt lại. Nội tâm kinh ngạc lại hiểu rõ. Phảng phất nhìn ra gì đó đồ vật như thế. Người trước mắt ảnh, tuy rằng một thân xương mù bao phủ, có thể không cách nào ngăn cản Lâm Dật nguyên thủy thật mắt. Liếc mắt liền thấy đi xuyên qua. Nhìn thấy bóng người kia hình dáng, hắn, cùng Lâm Dật giống nhau như đúc, người quả nhiên không chết. Lâm Dật bình thản nói ra một câu, thạch phá kinh thiên, đối diện, này một bóng người rộng rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Lâm Dật, đôi mắt nhìn nhau, đều xem thấy trong mắt đối phương sát cơ. Người kia, chính là Lâm Dật lúc trước ở trên địa cầu tàn tạ thân thể sinh ra người. Hoặc là nói là một cái khác mình. Bây giờ, thiên môn giáo chủ cảnh giới cuối cùng tầng 1, dĩ nhiên gặp phải một cái khác mình, cho tới nay đều muốn nuốt bản thể, thành tựu độc lập tự chủ, lần này, ngươi nhất định phải chết. Một cái khác Lâm Dật lãnh đạm mở miệng, Lâm Dật sau khi nghe lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi lời này nói rồi rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều bị ta đánh diệt, lời này hẳn là ta nói, lần này. Ta sẽ không lại nhường người có cơ hội xuất hiện. Hắn một bước một câu bước lên. Nhân hoàng kiếm ong ong. Phát sinh chí cường hung lệ kiếm ý. Thân là tầng 17 thiên giáo chủ. Lâm Dật xem như là trong đó mạnh nhất lớn một nhóm. Bên trong thân thể tụ tập tam thiên đại đạo. Tuyệt đối là ngập trời khủng bố. Mà đối diện, này một cái khác Lâm Dật nở nụ cười. Cười đến rất lạnh lẽo. Cả người khí tức tỏa ra. Một nói nói sóng gợn mạnh mẽ đang đan xen, đại đạo pháp tắc sôi trào, tam thiên đại đạo tại người. Hắn, tương tự nắm giữ Lâm Dật tam thiên đại đạo, Lâm Dật đồng dạng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ngươi có thể phục chế ta Tam Thiên Đại Đạo, có thể nhưng không cách nào phục chế thân thể của ta. Huyết mạch của ta, ngươi không cách nào phục chế, không sai. Lâm Dật Tam Thiên Đại Đạo có thể phục chế ra. Thế nhưng, duy nhất một cái không cách nào phục chế chính là cơ thể hắn. Còn có thân thể bên trong huyết mạch, giết, giết, gần như cùng lúc đó. Hai người bay lên không mà đến, hướng đối phương nổ ra chí cường một đòn. Tam Thiên Đại Đạo sôi trào thiêu đốt, phải đem đối diện mình triệt để chém chết. Lại một hồi hai cái tự mình tranh tài bắt đầu rồi. Hết chương.